Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 01, cái này mẹ nó liền không bình tĩnh. Star World, để cho ta cảm thấy một cỗ phấn chấn. Trừ bỏ phấn chấn bên ngoài, còn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ta thường xuyên tại nghĩ, chúng ta Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng có phải hay không cũng có thể. Có phải hay không cũng có thể thành là thế giới đứng đầu tồn tại. Chúng ta có được thế giới đứng đầu đặc hiệu đoàn đội. Cũng không thiếu giàu có tài hoa biên kịch. Như vậy, có phải hay không có thể thử. An Tổng, ta chính mình viết một cái chưa tới địa cầu cuối cùng mạt thiên kịch bản. Ngài xem, ngoặc kép, lịch sử ra đời thường thường cùng với hoa tươi cùng vỗ tay. Tại sao cái này, từng đợt kích động lòng người tâm ồn ào náo động cùng điên cuồng là lại khó tránh khỏi. Star World, thành công to lớn nhường Hoa Hạ có tiềm lực nhất đạo diễn Từ Kỳ Phong có chút ngồi không yên, tại phòng bán vé đột phá 11 ức đô la cự đại số liệu kích thích hạ. Từ Kỳ Phong gõ thiên ngu người phụ trách An Vĩ văn phòng. An Vĩ kinh ngạc nhìn cái này nhiệt huyết mãnh liệt người trẻ tuổi. Nghe người trẻ tuổi này trong cổ họng chỗ vọng lại, cơ hồ tới từ sâu trong linh hồn thanh âm. Trên thực tế 3 năm thời gian, từ kình bạo người ngoài hành tinh, bắt đầu bộc lộ tài năng một chút đến sinh vật ngoài hành tinh, phòng bán vé đại bán. An Vĩ liền vẫn luôn phi thường chú ý người trẻ tuổi này. Hắn chứng kiến cái này Hoa Hạ tân duệ đạo diễn trưởng thành. Trên thực tế, người trẻ tuổi này thật sự thực ưu tú. Trên thực tế, nếu quả như thật muốn tính thời gian, tại 3 năm trước đây, Từ Kỳ Phong trên thực tế là cùng Ngụy Vô Kỵ là đồng thời không sai biệt lắm xuất đạo. Trên thực tế, năm 2002 hoàn toàn có thể xưng là một cái thực tàn khốc thời đại khai mang. Từ Lục Viễn quật khởi về sau, Ngụy Mập Mạp cũng cùng tại Lục Viễn bên người, nhất cử đánh xuống Hoa Hạ tân duệ đạo diễn người thứ nhất tên tuổi. Tại cái này thời gian ở giữa không biết bao nhiêu tân duệ đạo diễn ngoi đầu. Đáng tiếc bọn họ mới vừa ngoi đầu còn không có xuyễn bao nhiêu khí đã bị Ngụy Mập Mạp cấp trấn áp. Đến không ngóc đầu lên được. Rất tiếc nuối bị bao phủ tại mênh mang hải dương chi trung. Ở bên trong này điển hình chính là Hoa Kim Thẩm Liên Kiệt. Cứ việc hiện tại Thẩm Liên Kiệt đã dấn thân vào viễn trình. Tới một bộ Superman xoay người làm, nhưng ai đều vô pháp phủ nhận 3 năm này thời gian Thẩm Liên Kiệt bị Ngụy Mập Mạp, bị Lục Viễn tra tấn đến có bao nhiêu thảm. Thậm chí có tin tức đáng tin xưng nhất thảm thời điểm Thẩm Liên Kiệt đều suy xét đổi nghề không làm đạo diễn. 3 năm này thời gian tuyệt đối là phi thường tàn khốc. Hoặc là nói Lục Viễn quật khởi đối toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí tới nói đều là vô cùng tàn khốc một kiện sự. Liên tục thống kê 3 năm điện ảnh vòng, khó nói cái này không tàn khốc, nhưng là tại dạng này cơ hồ địa ngục khó khăn bên dưới, Từ Kỳ Phong hoàn toàn không có bị Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn ảnh hưởng. Vẫn luôn cẩn trọng một bước một cái dấu chân quay chụp thuộc về chính mình điện ảnh. Tại cái này gần như không có khả năng kẽ hở chi trung sáng tạo ra một cái thuộc về chính mình cố sự. Cái này bản thân liền là một kiện cực là không phải là chuyện dễ dàng. Đáng quý hơn chính là, hắn cũng là một cái biên kịch. Sinh vật ngoài hành tinh, bộ này nhường thiên ngu kiếm lời mấy triệu điện ảnh kịch bản liền là xuất từ Từ Kỳ Phong trong tay. Người yêu cầu đầu tư bao nhiêu? An Vĩ Phi thường thưởng thức người trẻ tuổi này. Tại nhìn thoáng qua Từ Kỳ Phong cung cấp kịch bản địa cầu chung kết về sau, An Vĩ ngẩng đầu. An Tổng, đầu tư khả năng hơi có chút đại. Hơn nữa, ta tính toán dùng bộ phim này đánh sâu vào một chút quốc tế cùng Hollywood điện ảnh. Từ Kỳ Phong do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt trốn lóe lên một cái. Bao nhiêu? 100 triệu người dân tệ. Tại An Vĩ dưới ánh mắt, Từ Kỳ Phong cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra như vậy một con số. Ta cho ngươi phê 200 triệu. An Vĩ đột nhiên nói ra những lời này, đầu tư người bên kia. Ngươi không cần lo lắng, ta giúp ngươi giải quyết. Ngoặc kép, làm Từ Kỳ Phong nghe xong những lời này về sau. Hắn khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn An Vĩ. Nhớ kỹ, ngươi là hoa hạ phim khoa học viễn tưởng bên trong đệ nhất nhân. Chính tông đệ nhất nhân. Cái kia Lục Viễn đâu? Hắn, Từ Kỳ Phong nghe được câu này về sau, chỉ cảm thấy trái tim run lên bần bật. Theo sau, hắn trong óc bên trong bỗng nhiên nhảy ra một người. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã vượt qua người phạm vi. Hắn là cái quái vật, cho nên ngươi không cần thiết cùng hắn so. An Vĩ nở nụ cười, nhìn Từ Kỳ Phong về sau đột nhiên hài hước một đi. Đúng, hắc hắc hắc, không cùng quái vật so. Từ Kỳ Phong nhìn vẫn luôn sụ mặt lão tổng An Vĩ đột nhiên như vậy hài hước về sau. Hắn cũng nhẫn không được tán đồng đến nở nụ cười. Rời đi An Vĩ văn phòng về sau, Từ Kỳ Phong nhìn thoáng qua kịch bản, ánh mắt hơi ngưng lại, do dự một chút, lại tiếp tục gõ An Vĩ cửa phòng làm việc. An Tổng, ngươi nói, ta gọi điện thoại nhường Lục Viễn tới ta điện ảnh làm cái khách mời. Cái này có thể chứ? Dù sao chúng ta đặc hiệu toàn bộ dùng chính là hắn dưới cờ công ty. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Star Wars tạo thành kế tiếp lực ảnh hưởng là thực khủng bố. Ít nhất trừ bỏ Từ Kỳ Phong bên ngoài, hoa hạ tất cả lớn nhỏ ít nhất có 3-40 cái đạo diễn đã chuẩn bị quay chụp như là nhân loại. Đại chiến giữa các vì sao, thiên hành người đại chiến, loại hình điện ảnh. Uông Quang Hoa nhìn cái này tháng 11 đến tháng 12 xuất hiện nhiều như vậy cùng loại điện ảnh. Lập hồ sơ xin, tâm tình nhưng thật ra rất phức tạp, xem ra hoa hạ cũng muốn mãnh liệt qua một mảnh phim khoa học viễn tưởng trào lưu. Chỉ mong đây là một kiện hảo sự tình, tại qua loa mà nhìn một lần những cái này điện ảnh lập hồ sơ hạng mục về sau. Uông Quang Hoa cũng không suy xét này đó, giờ này khắc này, hắn hơi chú ý đồ vật vẫn là 06 năm xuân vãn công việc bếp núc. Đúng vậy. Đảo mắt ở giữa cũng đã tháng 12, khoảng cách năm nay ăn Tết cũng liền chừng 2 tháng thời gian. Trên màn hình, ta muốn lên xuân vãn, cái này tiết mục đã tải như hỏa như đồ tiến hành. Nhưng là xuân vãn đạo diễn vẫn là không có công bố ra ngoài. Lý Minh Thụy làm 2 năm xuân vãn, tại Huy Hoàng Chi Trung xuất ngũ, sau đó năm nay nói như thế nào đều lựa chọn về hưu không làm. Trên thực tế, cũng không phải chưa có xác định xuống dưới. Trên thực tế, năm trước xuân vãn kết thúc về sau, có ban ngành liên quan trên dưới trên cơ bản đều đã nhận định hạ giới xuân vãn đạo diễn là Lục Viễn. Hơn nữa, cần thiết là Lục Viễn a. Xuân vãn cuối cùng đại hợp sướng là Lục Viễn, xuân vãn mở màn đặc hiệu, mở màn công tác phụ trách, cũng là Lục Viễn người bên này. Mấy năm nay bên trên xuân vãn diễn viên bên trong, đại đa số đều là Lục Viễn công ty xác định cùng ban ngành liên quan cùng nhau hiệp thương. Đồng thời xuân vãn quảng cáo trên cơ bản đều bị Lục Viễn nhận thầu. Khắp nơi đều là Viễn Trình cùng Lục Viễn nguyên tố. Người nói cái này xuân vãn không tìm Lục Viễn đạo diễn có thể nói được sao? Hơn nữa, trừ bỏ Lục Viễn bên ngoài, toàn bộ hoa hạ còn có cái nào đạo diễn dám lấy chạm vào xuân vãn? Năm kia, xuân vãn đỉnh phong tỷ lệ người xem là 52. Năm trước xuân vãn đỉnh phong tỷ lệ người xem là 55. Mà nay năm đâu, người mẹ nó dùng hết toàn lực, liền tính đánh xuống 52 đỉnh phong tỷ lệ người xem. Đều mẹ nó có người nói ngươi lui lại. Không được, sướng suy một tảng lớn. Cái này đối với hoa hạ đám này cao tuổi, cả ngày nghĩ tại lộng lẫy bên trong chào bế mạc đạo diễn tới nói không thể nghi ngờ là một cái áp. Lực cực lớn cùng khiêu chiến, xuân vãn tỷ lệ người xem bị kéo đến như vậy cao. Bọn họ còn như thế nào chơi? như thế nào chơi chết như thế nào hảo sao? Bọn họ không cầu có công, nhưng cầu tại chức nghiệp kiếp sống chi chung không cái gì đại vết nhơ cùng dư luận. Ngươi nói đúng đi, đúng không? Đạo lý chính là như vậy một cái đạo lý. Cho nên, chỉ có thể là Lục Viễn. Ở trầm ngâm nửa ngày về sau, Uông Quang Hoa cuối cùng vẫn là nhìn thoáng qua thời gian. Cuối cùng đứng lên khoác kiện quần áo hướng rời đi văn phòng. Hắn cảm thấy mình muốn đi một chuyến Lục Viễn trong nhà. Hắn trên thực tế đầu tháng 11 liền cùng Lục Viễn bên trong điện thoại ám chỉ quá năm nay xuân. Vãn sự tình, nhưng Lục Viễn vẫn luôn trở thành không nghe hiểu. Đêm, rất sâu thúy, tháng 12 hoa hạ bắt đầu tràn ngập một cỗ lạnh lẽo. Tham gia xong một hồi ca hữu hội Vương Long hết sức chăm chú chỉnh sửa một chút có chút hỗn độn. Quần áo, theo sau tại trợ lý dưới sự trợ giúp lên xe. 3 năm trước đây Vương Long vẫn là một cái gì danh khí đều không có ca sĩ. Nhưng là 3 năm sau, Vương Long đã không sai biệt lắm thành là hoa hạ làm hồng nóng cháy ca trong tay mặt một vị trong đó. Thủy thủ, album oanh giới ca hát về sau. Vương Long dọc theo đường đi liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Bằng vào chính mình không tồi nguyên sang trình độ, hắn lục tục lại đẩy ra rất nhiều hoa khai năm. Cái kia một trận mưa, chờ album, mượn một đợt phong, thành công mà bước lên vào một đường ca sĩ hàng ngũ. Lúc này đây, càng là nhận được Tương Nam đài bên kia kế hoạch một khoản tiết mục, chúng ta là ca sĩ, mời. Cùng Trần Phong, Chu Hiểu Hà già như vậy bài ca sĩ cùng đài biểu diễn. Đương nhiên, còn có An Hiểu dạng này tân duệ thiên hậu ca sĩ. Tỷ lệ người xem không hề nghi ngờ. Đây là bạo tạc, cái này đối với Vương Long tới nói không thể nghi ngờ là một lần hiếm có cơ hội. Mà hắn biết, tất cả những thứ này hết thảy đều là mình vận khí tốt gặp lão bản Lục Viễn. Hô! Long ca, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh trợ lý tiểu tử kỳ quái nhìn thoáng qua Vương Long. Không có gì, ân, cái này ca sĩ ca hát còn khá tốt nghe. Vương Long ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái xa hoa trụy lạc. Thành thị, khi thấy cách đó không xa kia mấy cái chính đánh đàn guitar lưu lạc ca sĩ về sau. Hắn trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Theo sau. Tại trợ lý tiểu từ kinh ngạc hạ hướng bên kia đi tới. Long ca, thân phận của ngươi bây giờ không thích hợp. Tiểu từ, bọn họ khả năng yêu cầu một cái cơ hội. Chính là, không có gì có thể là. Đã từng lão bản chính là như vậy trợ giúp ta. Ta hiện tại, cũng cảm giác mình có thể giúp một chút bọn họ. Đây là một loại truyền thừa không phải sao? Ếch. Ta muốn cùng lão bản thương lượng một chút, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể lộng một cái tuyển tú hoạt động. Tương Nam truyền hình cũng có ý nghĩ này, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đoạn này thời gian, Lục Viễn ngốc ở trong biệt thự rất có cuối cùng vui đến quên cả trời đất cảm giác. Mỗi ngày làm hoặc chính là mang Lý Tuyết học một ít nhi ca. Hoặc chính là dụ dỗ bọn nhỏ. Tuy rằng nửa đêm thường xuyên bị bọn nhỏ khóc nháo thanh cấp ảnh hưởng đến. Nhưng thời gian qua được ngược lại là vô cùng thích ý. Cái gì kiếm đồng tiền lớn? Thế giới gì đệ nhất? Cái gì vinh dự? Những cái này đối Lục Viễn tới nói đều không cái gì ý nghĩa. Ở nhà hắn liền cảm thấy cái này thực hạnh phúc. Ngươi dù sao nói hắn không ôm chí lớn cũng không gì vấn đề. Đương nhiên, hạnh phúc thời gian đều là thực ngắn ngủi. Tại hai tử tràn đầy 2 tháng rưỡi thời điểm, Lục Viễn bắt đầu nhận được điện thoại cũng càng ngày càng nhiều. Đủ loại sự tình phân sắp tới, nhưng Lục Viễn có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Hollywood năm ấy còn tốt, có mấy cái đạo diễn ở phụ trách. Trận này thử kính nhưng thật ra như cũ tại mênh mông cuồn cuộn tiến hành. Nhưng là hoa hạ bên này, liền tại ngày 20 tháng 12 cái này ngày lúc buổi sáng. Lục Viễn biệt thự tới 3 người, phân biệt là Vương Long, Uông Quang Hoa cùng Từ Kỳ Phong nhìn ba người ánh mắt chi chung mang theo nóng cháy biểu tình về sau. Lục Viễn biết mình phiền toái sự tình muốn tới, bình tĩnh thời gian, đánh giá suy nghĩ cũng muốn bị đánh vỡ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.